Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lo lắng nàng vì hận ta mà không giữ lại đứa bé. Nhưng nàng lại bình tĩnh đến không ngờ, không còn rơi vào những cảm xúc bi thương sợ hãi như trước. Trái lại bắt đầu sắp xếp công việc trong Tiêu Lan cung. Dường như thật lòng muốn bảo vệ đứa bé. Bệ hạ, Tống Phi nương nương đã cho người canh giữ Nguyệt Tần. Có cần thuộc hạ, chuyện của A Hà, nàng muốn làm gì thì cứ mặc nàng. Đừng chọc giận nàng nữa. Hơn nữa, dù trẫm không ra tay, Tống Mẫn cũng tuyệt đối không tha cho Từ Nguyệt Nhi. Dần dần, hai cha con họ đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch. Đây cũng là điều ta mong muốn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể đưa nàng ra khỏi Tống Phủ đang chìm trong vũng lầy tội lỗi. Bảo vệ nàng bình an. Nhưng ta cũng không ngờ, nàng lại chọn tự tay vạch trần tội trạng của cha nàng ngay trên triều đình. Rõ ràng có vô vàn con đường để đi, người con gái dịu dàng này cuối cùng lại chọn con đường không để lại chút đường lui nào. Chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Không còn đường lui, A Hà ngày càng tiều tụy héo mòn, sức sống dường như không thể cứu vãn mà dần dần lụi tàn. Ta không tin thần Phật, nhưng vì nàng mà lên núi cầu nguyện, lấy mạng ta, đổi lấy chúng ta bên nhau trọn đời. Dường như lời cầu nguyện đã ứng nghiệm, ta dường như chia sẻ bệnh tật với nàng. Quan hệ của chúng ta cũng dịu lại đôi chút, đêm nào ta cũng ở bên nàng. Mỗi khi nàng chìm vào cơn ác mộng, vô thức giãy giụa, ta lại đưa tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, an ủi nàng, nàng sẽ dần dần bình tĩnh rồi chìm vào giấc ngủ. Có một lần, ta nghe rõ tiếng nàng nói mê. Nàng gọi, Diễm ca ca, ta không lên tiếng, ta sợ phá vỡ khoảnh khắc êm đềm này. Chỉ cần nàng dựa dẫm vào ta, vậy là đủ rồi. Ban ngày ấy khi nàng tỉnh táo, ta thường đến thăm nàng. A Hà, quên quá khứ đi có được không? Từ nay về sau chúng ta hãy sống thật tốt bên nhau nhé. Nàng thản nhiên đáp, được, 22 một ngày trước khi Tống Mẫn bị hành hình. A Hà nhất quyết đòi đi thăm ngục. Ta bị nàng ngăn lại ngoài cửa ngục, lòng tràn đầy bất an. Nương nương nôn ra em mờ, á, u rồi. Mau gọi người tới, ta xông vào, bế thốc nàng lên, mau truyền thái y, hoàng hậu, long thai trong bụng, e rằng đã không còn. Hơn nữa, sau này hoàng hậu e là cũng không thể mang thai được nữa. Từng lời như ngàn mũi đê, a, o cứa vào tim ta. Ta đã cướp nàng khỏi người nàng yêu, hại c, h, ế, t mẹ nàng, ta đã phụ lời thề. Cưỡng ép nàng, lại còn không tránh khỏi sự kiêng dè của bậc đế vương. Lén bỏ sạc hương vào hương liệu ban cho nàng. Ta đố kỵ nàng trong lòng vẫn luôn hướng về Tiêu Diễm. Nhẫn tâm giam cầm nàng nơi tối tăm 3 tháng ròng. Dày vò ý chí nàng. Ép nàng phải học cách sợ hãi và phục tùng. Có lẽ ta đã quên mất vị cô nương mà ta đem lòng ái mộ thuở nào đã từng rực rỡ và tươi đẹp đến nhường nào. Ta ôm nàng vào lòng, đau đớn khôn nguôi. A Hà, là trẫm có lỗi với nàng. Nàng muốn trẫm bù đắp thế nào? Thần thiếp muốn Tiêu Diễm. Ta không nên hỏi câu ấy. Khoảnh khắc ấy đau đớn thấu tận tâm can. Ta ho ra máu. Bất chợt, nàng thoi thóp nói. Thần thiếp mệt mỏi rồi, muốn về quê mẹ ở huyện Đàm Thủy thăm thú một chút. Mắt ta nhòa lệ, cúi đầu đặt môi lên tóc nàng. Vậy A Hà có trở về không? Đừng bỏ trẫm lại, có được không? Được không? Ta khẩn cầu nàng hết lần này đến lần khác. Ôm nàng càng lúc càng chặt, nhưng nàng vẫn không đáp lại ta. Ngày nàng đi, ta không tiễn nàng. Ta ngồi trong Tiêu Lan cung suốt một ngày, cho đến tận đêm khuya. Khi ấy nàng đã hỏi, người không lạnh sao? Lạnh chứ, vẫn luôn rất lạnh, nhưng ta chưa từng nói với nàng. Chính nàng là người mang đến hơi ấm cho ta 3 năm ta đánh cắp được. Hóa ra chỉ là một giấc mộng đẹp. Ta bước ra khỏi Tiêu Lan cung, phía sau, cung điện chìm trong biển lửa. Mẫu phi, A Hà, tất cả đều đã rời xa ta mãi mãi. Giờ đây, giấc mộng cũng nên kết thúc rồi. Hết, ngoại truyện. Một năm sau, Nam Cung nhận mật chỉ của Hoàng thượng, đến tận núi Thiên Cơ Cung thỉnh phu nhân trưởng môn vào cung yết kiến. Nào ngờ lại bị cự tuyệt. Hắn chỉ nhận được một chiếc châm vàng, được dặn mang về phục mệnh. Hắn còn muốn đôi co thêm, nhưng biết rõ vị quân vương trong cung đã chẳng còn bao nhiêu thời gian. Đành ngậm ngùi quay về bẩm báo. Gió núi thoảng qua, Tống Thiển Hà đứng lặng, đưa mắt nhìn theo cỗ xe ngựa khuất dần nơi xa. Tiêu Diễm khoác áo choàng cho nàng, nắm lấy tay nàng dịu dàng nói. A Hà, mọi chuyện đã qua rồi. Đột nhiên, Tống Thiển Hà cúi đầu ho sù sụ. Bệnh phổi của nàng mãi không thuyên giảm. Ngay cả đàn Việt Tông Sư cũng bó tay. Tháng sau, chúng ta cùng nhau du ngoạn, tiện thể tìm kiếm danh y khắp nơi. Nàng thấy sao? Được, chúng ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc, cùng nhau ngắm nhìn non sông gấm vóc, nhật nguyệt tinh tú, cho đến khi, đừng nói gì cả. Tiêu Diễm ôm nàng vào lòng, như thể dồn hết sự dịu dàng của cả cuộc đời. Bên kia, trong cung điện, hương thuốc thoang thoảng, một nam tử tuyệt sắc buông xóa mái tóc đen, tựa người trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiêu Vân nhắm mắt nghỉ ngơi, phía dưới là cả thái y viện đang quỳ gối. Nam Cung quát lớn, một lũ vô dụng, các người đều muốn mất đầu sao? Tiêu Vân mở mắt, thản nhiên nói, thôi được rồi, ồn ào làm trẫm đau đầu, bảo bọn họ cút đi. Bệ hạ, độc đã ngấm vào phổi, người có biết là ai hạ độc không? Tiêu Vân cười, tay mân mê cây châm vàng. Bao năm qua, cây châm vẫn sáng bóng như xưa. Nam Cung, A Hà trông ra sao? Đến lúc này mà bệ hạ vẫn còn quan tâm. Nói, Nam Cung đành cứng rắn đáp. Trưởng môn phu nhân trông ốm yếu bệnh tật, sắc mặt trắng bệch, cũng giống như bệ hạ vậy. Tiêu Vân bỗng bật cười. Chiếc châm này như đang nhắc nhở hắn, những lời nàng nói với hắn, cuối cùng cũng có một câu là thật. Bệ hạ nói không muốn lìa xa thần thiếp. Được thôi, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi. Hắn chìm vào hồi ức, khóe môi nở nụ cười. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, yêu hay hận thì đã sao? Dù gì cũng hơn là bị bỏ rơi. Hết, cách chương.